Kiếm đạo độc thân, chương 3090, cung điện đáy biển. Góc truyện audio.com, mặt biển bình tĩnh màu xanh thẳm. Nó vô cùng thâm thúy giống như khối bảo thạch màu lam cực lớn khảm nạm trên đại địa. Đột nhiên như nấu nước sôi, dần dần có bọt khí từ dưới đáy bay lên, phá hư bình tĩnh ở nơi này. Nước biển sôi trào, âm thanh răng rắc càng lúc càng lớn, tiếng động vang vọng bốn phương, chỉ thấy nước biển trong phạm vi mấy trăm dặm đều sôi trào. Vô số bọt nước màu trắng bay lên, dường như dưới đáy biển có thứ gì đó hiện ra, diện tích cực lớn, khí tức cường đại từ trong bọt nước bốc lên, nó khuếch tán khắp bốn phương, rầm rầm rầm, tiếng xé gió chói tai, ở xa xa có từng đạo thân ảnh xuất hiện, hoặc là kiếm quang, hoặc là cưỡi chim bay, hoặc là cưỡi bảo vật phi hành đang bay tới gần. Quả nhiên suy tính đúng, cung điện đáy biển xuất hiện, một trung niên ngồi trên con chim mỏ xanh nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào nước biển sôi trào, ánh mắt kích động, đây là cơ duyên đấy. Cơ duyên đột phá của ta nằm ở nơi này. Lão giả mặc trường bào màu đen chắp tay sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm vào nước biển sôi trào, dường như muốn xuyên qua đó nhìn thấy cung điện phía dưới. Đôi mắt kích động, thân thể run rẩy vì hưng phấn. Càng ngày càng nhiều hào quang xuất hiện, từ xa tới gần, phương hướng đều là nơi đây. Lúc này có hai mươi mấy người xuất hiện tại nơi đây. Dần dần bọt nước màu trắng sôi trào. Một thứ đồ vật xuất hiện giống như lợi kiếm. Nó đâm rách biển cả hướng thẳng lên trời. Dần dần tăng lên, nước biển sôi trào mạnh hơn trước mấy lần. Bóng đen xuất hiện trong bọt nước. Đỉnh một cung điện xuất hiện trên mặt biển. Không bao lâu cung điện trồi lên một nửa. Xuất hiện trên mặt biển. Còn chưa dừng lại, nó không ngừng nâng lên cao hơn. Lúc này có 50 mấy tu luyện giả xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cung điện, tiếng hít thở dồn dập, cung điện này là kỳ ngộ, là tạo hóa, ha ha ha ha, rốt cuộc cung điện cũng hiện thế, nếu bị bản tôn gặp gỡ, cơ duyên bản tôn gặp được, tạo hóa của bản tôn, giọng nói vô cùng bá đạo vang lên trong thiên địa. Sắc mặt hơn 50 người nơi này thay đổi, nội tâm giận dữ nhưng vô cùng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đã nghe qua giọng nói bá đạo này. Trong đầu xuất hiện một thân ảnh, bầu trời có tiếng sấm vang rền, lôi quang tàn sát bừa bãi. Sau đó một thân ảnh màu đen xuất hiện trong lôi quang. Khí tức vô cùng cường hoành tràn ngập bát phương, tràn ngập trong hư không, trấn áp tất cả, sắc mặt hơn 50 người ngưng trọng. Toàn thân run rẩy, lôi ma tôn, ngươi muốn trận tạo hóa này, hỏi qua ta chưa, giọng nói sắc bén vang lên, ngữ khí giống như lợi kiếm cắt ngang vạn vật, lọt vào tai của mọi người, nhất thời làm linh hồn bọn họ run rẩy, toàn thân xuất hiện cảm giác đau đớn giống như thân thể bị cắt nát. Lúc này một đạo kiếm quang cắt ngang qua hư không, Lam kiếm sinh, bản tôn muốn xem lợi kiếm của ngươi sắc bén hay ma lôi của bản tôn lợi hại. Lôi ma tôn cười lạnh nói ra, lời nói vô cùng bá đạo, thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp màu đen đứng trong hư không. Giống như cự nhân sừng sững giữa thiên địa, trên đỉnh đầu có một đạo lôi vân màu đen hội tụ. Vô số lôi quang như dao long màu đen bộc phát khí tức hủy diệt vạn vật. Người này chính là lôi ma tôn. Một siêu cấp cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong có thực lực hơn xa thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Từng ra tay vài lần miểu sát mấy thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Là một trong những siêu cấp cường giả trong hải vực này. Đối diện lôi ma tôn là một người khống chế kiếm quang bay tới. Một thân trường bào màu xanh, trên hắn có bóng kiếm màu bạc trông rất sống động, tỏa ra mũi nhọn rất đáng sợ. Trong hai mắt của hắn cũng có bóng kiếm màu bạc vô cùng sắc bén. Chỉ nhìn sang cũng có cảm giác như lợi kiếm cắt nát lòng người. Lam kiếm sinh, siêu cấp cường giả kiếm đạo, một trong ba cao thủ của Nhất Kiếm Tông, tu vi thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Thực lực chân chính của hắn còn vượt qua thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Từng dùng một kiếm gạt bỏ một đầu hải thú thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Phải biết rằng thân thể hải thú khổng lồ, khí lực của hắn vô cùng kinh người, Trong cơ thể ẩn chứa khí huyết chi lực và hải thú chi lực càng bàng bạc vô tận. Hải thú thánh cấp cửu tinh đỉnh phong có thực lực còn mạnh hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong của nhân tộc gấp trăm lần. Nó lại bị Lam Kiếm Sinh miểu sát. Lôi Ma Tôn là cường giả độc lai độc vãn, mà Lam Kiếm Sinh thuộc về Nhất Kiếm Tông. Nhất Kiếm Tông, đây là tông môn đỉnh cấp trong hải vực này. Chỉ có hai tông môn khác sánh ngang nó mà thôi. Hơn 50 người tới trước như quả cà héo. Cả đám đều ỉu xìu. Chỉ cảm thấy kỳ ngộ tạo hóa không có chút quan hệ với bọn họ. Lôi Ma Tôn tùy ý phóng thích khí lực bản thân như ma lôi hàng lâm thế gian. Lam Kiếm Sinh không sợ hãi. Mũi nhọn bộc phát kinh người. Khí tức va chạm trong vô hình. Áp lực này làm người ta khó thừa nhận nổi. Cuối cùng cung điện cũng trồi lên mặt biển. Toàn cảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn nó nhưng lại biến thành ảm đạm. Từ tình thế trước mắt cơ duyên trước mặt không có quan hệ với bọn họ. Nếu không thể cướp lấy cơ duyên, như vậy cơ duyên này liên quan gì tới bọn họ chứ? Đại điện không ngừng trồi lên, cuối cùng dừng lại trên không trung cách mặt biển ngàn mét. Ngũ thải quang hoa lưu chuyển bảo hộ đại điện vào bên trong. Bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được ngũ thải quang hoa ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Không phải bọn họ có đủ khả năng đánh vỡ. Đó là lực lượng siêu việt thánh cấp. Cho dù là Lôi Kiếm Sinh và Lôi Ma Tôn toàn lực ra tay cũng không có nắm chắc. Chỉ có thể chờ đợi nó tự động biến mất. Hai người nhìn chằm chằm vào đại điện. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Bọn họ biết đại điện này do cường giả tuyệt thế lưu lại cách đây mấy vạn năm. Có lẽ trong đó có truyền thừa của cường giả tuyệt thế. Nếu như bọn họ đạt được truyền thừa, bọn họ cũng có thể tiến vào hàng ngũ tuyệt thế, vượt xa thánh cấp. Đúng vậy, Lam Kiếm Sinh cùng Lôi Ma Tôn có thực lực hôm nay đạt tới cực hạn. Không có khả năng tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới hiện hữu, đạt tới tầng thứ cao hơn. Đó là một loại lột xác, thực lực lột xác, cấp độ lột xác. Đáng tiếc bọn họ không có công pháp tương ứng, không tìm được cơ hội nên không thể tiến thêm. Trước mắt chính là cơ hội. Những người khác tới đây cũng có tâm tư như vậy. Chỉ cần đạt được truyền thừa trong đại điện liền có nhìn thấy đường bước vào hàng ngũ tuyệt thế. Trở thành tồn tại đỉnh cấp trong hải vực này. Cách chương.